Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, đau, đè trúng tóc em. Diệp Hạo Hiên gấp không chờ nổi đem Thẩm Nhan phát gục. Cho nên tóc dài của cô đều bị đè ở phía sau lưng. Kéo căng đến da đầu sinh đau. Nghe thấy cô kêu đau, hắn đành phải lập tức đình chỉ động tác hôn cổ cô. Thẩm Nhan hơi hơi ngẩng đầu, duỗi tay vòng đến sau đầu, đem đầu tóc sau đầu tất cả đều vén sang một bên. Thuận thế ở trên miệng nam nhân hôn xuống, cười quyến rũ nói, được, anh tiếp tục, ngô. Diệp Hạo Hiên lập tức cúi người hôn lên cánh môi mềm mại. Hắn một bên hôn cô, một bên cởi ra cúc áo sơ mi của cô. Sau một lát công phu, áo sơ mi trên người cô hoàn toàn rộng mở. Ngón tay thon dài của nam nhân xâm nhập phía sau lưng cô. Chỉ khẽ động một cái, nút thắt áo ngực phía sau lưng đã bị cởi bỏ. Hai khỏa vú bự co giãn, nháy mắt trong áo ngực đánh ra tới. Bảo bối, anh trai muốn ăn vú bự của em. Môi mỏng Diệp Hạo Hiên hạ xuống, trực tiếp dùng đại trưởng nắm lấy vú bên trái của cô gái dưới thân. Há mồm liền ngậm lấy nụ hoa hồng nhạt trên bạch nhũ. Mà một bàn tay to khác của hắn, men theo làn váy cô, tham nhập chỗ sâu trong chân tâm cô. Ngón tay khớp xương rõ ràng cách vải dệt quần lót nhỏ hẹp. Vỗ về chơi đùa âm hộ no đủ. Ân a, Thẩm Nhan lập tức không khỏi dùng mình phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. Thân hình mềm mại không tự chủ được ở dưới thân nam nhân vặn vẹo. Hai chân thon dài theo bản năng khép lại, kẹp lấy tay hắn. Thân thể của cô tựa hồ sớm đã thích ứng Diệp Hạo Hiên âu yếm. Đoạn thời gian bọn họ không có chạm mặt tiếp xúc, Hoa Huy, tê thường xuyên gợi đến một trận hư không. Rất nhớ nhung những khoái cảm tê dại do bị đại dương VT Diệp Hạo Hiên thao lộng mang đến. Anh trai, tiểu huyệt của em thật nhớ đại dương VTA. Hiện tại phía dưới em thật sự rất ngứa. Anh mau dùng đại dương VT tới hỗ trợ A. Thẩm Nhan thẹn thùng nhìn Diệp Hạo Hiên. Thanh âm mềm mềm mại mại, câu đến tâm thần nam nhân nhộn nhạo. Được, bảo bối ngoan, anh trai lập tức liền đem đại dương VT nhét vào tiểu tao bức của em. Bởi vì không gian thùng xe phi thường nhỏ hẹp, Diệp Hạo Hiên cũng không có động tác quá lớn. Hắn chỉ là từ trên người cô gái hơi nhổm người lên. Cùng cụp một tiếng giòn vang, hắn một phen kéo rơi dây lưng quấn quanh hông. Cởi bỏ cúc quần tây cùng khóa kéo. Nhanh nhẹn đem quần lót cùng quần tây cùng nhau cởi đến đầu gối. Cực đại côn TH, T ở giữa háng. Thân hình đã cao thẳng đến cứng rắn. Trong thùng xe không có bật đèn. Ánh sáng thập phần tối tăm. Bởi vậy, hành động của Diệp Hạo Hiên hết thảy chỉ có thể tiến hành bằng cảm giác. Em đem cái này lót xuống dưới. Chân quấn lấy eo của anh. Như vậy đại dương VT anh trai mới thao tiểu tao bức của em được. Diệp Hạo Hiên vươn cánh tay dài đem một chiếc gối dựa trên ghế lái. Lót ở dưới eo Thẩm Nhan. Mông mật của cô gái nhỏ bị bắt nâng lên. Hoa Huy, tê ướt rầm rề vừa lúc trống trước quy đầu đại dương VT anh trai. Mau thao em đi à, mấy ngày nay thật muốn anh. Muốn đến nổi điên, mỗi ngày. Buổi tối tiểu bức đều thực ngứa. Rất nhớ đại dương VT của anh. Thẩm Nhan hoàn toàn thả bay mình. Trong miệng nhảy ra những lời nói làm người ta mặt đỏ tim đập. Cô nâng lên một đôi chân dài. Gắt gao quấn quanh vòng eo tinh tráng của nam nhân. Huyệt khẩu dính đầy dâm dịch khẽ nhếch. Gấp không chờ nổi muốn hút căn cự vật thô cứng dưới háng nam nhân kia vào. Thân hình cường tráng của Diệp Hạo Hiên bỗng nhiên run lên. Trái tim không khỏi nhảy lên tần suất nhanh hơn. Máu toàn thân phảng phất trong nháy mắt. Đều hướng tới căn côn TH. T dưới thân kia, vốn là dương VT thô tráng. Giờ phút này phảng phất lại trở nên chướng đại một vòng. Cứng rắn như sắt trống ở cửa âm đờ, o ướt hoạt. Giống như một vị binh lính chờ xuất phát. tùy thời chuẩn bị một hồi đại chiến. Cách chương.